Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nơi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 607 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Quý vị đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng cách ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên comment cảm xúc của quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, thân thể của Ma Lang nhanh chóng bị hỏa diễm cự nhân nuốt vào bụng. Hắn đã bị trọng thương không còn sức phản kháng. Đám người trên không trung nuốt nước bọt. Người của Phệ Hồn nhất tộc và Lang Đinh nhất tộc còn lại biến sắc mặt. Trong mắt đầy ngạc nhiên, đây là cường giả giả xoa nhất tộc. Tính cả tổng nhân cũng đoạt xá. Ma Lang cũng bị đánh chết. Đối với bọn họ càng không thể tha thứ. Thật là quá độc ác đi. Lục Thiếu Du chấn động, cường giả giả xoa nhất tộc hóa hồng cảnh. Đúng là tâm ngoan thủ lạt, cũng quỷ kế đa đoan, vô cùng độc ác. Đồng tộc cũng không có tha thứ, đối với những người khác càng có thể nghĩ. Âm hồn biến sắc, sắc mặt vô cùng sợ hãi. Mà làng kết cục như vậy, hắn cũng hiểu kết cục của mình như thế nào. Nguyên Hạt, Lục Thiêu Du, chúng ta liên thủ, bằng không không kẻ nào sống ra khỏi đây được. Dạ xoa đoạt xá thiên huyền tinh thần diễm, lúc này tiêu hao khổng lồ, cần thôn vệ chúng ta khôi phục. Thời điểm này, thực lực cũng có thể khôi phục đến lúc mạnh nhất. Mọi người chúng ta liên thủ một trận, có lẽ còn có hy vọng thoát ra ngoài. Trong nháy mắt, âm hồn lập tức nhìn Nguyên Hạt, bản thể và Lục Thiêu Du. Trong lúc sống chết trước mắt, lập trường đối địch gì đó đều bị ném qua một bên. Tốt lắm, liên thủ chống cự đi. Nguyên Hạt trực tiếp đồng ý, mà làng đều bị đánh chết, tổng nhân cũng không có tha được. Nguyên Hạt rất rõ ràng, cường giả dạ xoa nhất tộc sẽ không tha cho bọn họ. Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Lục Thiêu Du nói nhỏ, không ngờ năm người về hồn nhất tộc vừa rồi còn muốn chính mình, muốn sống không được, muốn chết không xong. Bây giờ còn phải liên thủ với mình, bị ém không có đường đi. Liên thủ chỉ bằng vào hai tuyên cổ cảnh cao dài các ngươi sao? Hỏa Diễm Cự Nhân cười lạnh khinh thường, lại nói, thực lực của các ngươi khi ta toàn thịnh không chịu nổi một kích. Nhưng mà dùng thiên huyền tinh thần diễm thôn vệ các ngươi, tuy các ngươi rất yếu, không cách nào giúp ta khôi phục đến đỉnh phong, nhưng cũng không tệ. Chờ ta sau khi ra ngoài, có thân thể thiên huyền tinh thần diễm, ta có thể mau chóng khôi phục, về sau còn có đột phá. Tất cả người có tu vi niết bàn cảnh nghe kỹ, thực lực của các ngươi chưa đủ, đi vào đi, ta tận lực che chở cho các ngươi. Lục Thiên Du nhìn qua người của hai đại thế giới phía sau, hội trưởng ném từ lôi huyền đỉnh ra ngoài. Quân đoàn lục linh còn một niết bàn cảnh không chần chờ, lập tức đi vào tử lôi huyền đỉnh. Các niết bàn cảnh khác nhìn đoàn trưởng và phó đoàn trưởng của mình. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ đã sớm không thể ngăn cản sức nóng ở đây. Không có đoàn trưởng và phó đoàn trưởng cho phép, bọn họ không thể rời đi. Đám người hồ sư, huyết ưng nhìn tử lôi huyền đỉnh của Lục Thiêu Du đều có chút ngạc nhiên, lập tức nhìn thấy người tu vi niết bàn cảnh gật đầu, còn có vài chục niết bàn cảnh cảm kích nhìn Lục Thiêu Du. Lập tức biến vào trong tử lôi huyền đỉnh. Âm hồn nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt âm hàn chấn động, không biết nói gì mới tốt. Là bảo vật không gian sao? Đồ vật không tệ, đợi tí nữa, ta sẽ xem xét. Hỏa Diễm Cự Nhân nhìn tử lôi huyền đỉnh của Lục Thiêu Du, sau đó cười nói như vật của mình vậy. Chỉ sợ, người lấy không được đâu. Lục Thiêu Du thu hồi tử lôi huyền đỉnh vào trong cơ thể. Hỏa Diễm Cự Nhân quá kiêu ngạo, cho dù đoạt xá tiên huyền tinh thần diễm, lúc vừa khôi phục thực lực đỉnh phong, Lục Thiêu Du rất rõ ràng, cấp độ của kẻ địch bây giờ không đáng sợ. Ít nhất, mình rời khỏi không có vấn đề gì. Tiểu tử, lá gan cũng không phải nhỏ, cũng biết thực lực thế nào, chừng đối phó với người đã. Hỏa Diễm Cự Nhân quát lớn. Lục phó thông lĩnh coi chừng, âm hồn nhanh đồng loạt ra tay đi. Nguyên Hạt hét lớn một tiếng, lập tức bắn ra tia sáng thật lớn với Hỏa Diễm Cự Nhân. Thu tộc tuyên cổ cảnh cao giai, thực lực cũng không tệ. Nhưng còn chưa đủ đâu. Hỏa Viêm Cự Nhân buông tha Lục Thiêu Du, hắn đánh ra một quyền cực nhanh vào bản thể Nguyên Hạt khổng lồ. Quỳ Nguyên Linh Hạt Tráo. Nguyên Hạt thét lớn một tiếng, một đạo hào quang màu đỏ bao phủ toàn thân của hắn. Đúng là không kém thật. Trong tuyên cổ cảnh cao giai thì rất mạnh, đáng tiếc còn chưa đủ thực lực. Hỏa Diễm Cự Nhân kinh thường nắm đấm đánh thẳng vào đuôi của Nguyên Hạt không chút chậm rãi nào. Thân thể của Nguyên Hạt run lên, đang muốn tránh thoát. Một quyền này đánh vỡ hỏa tráo. Nguyên Hạt bị đánh bay, miệng phun máu tươi, cái đuôi cũng bị đánh nát, huyết vụ đầy trời. Cùng một thời gian, âm hồn và lang linh nhất tộc công kích tới, năng lượng mình mông bạo phát ra ngoài. Đều đi gặp Diêm Vương cả đi. Hỏa diễm cự nhân thét lớn, sát khí ngập trời bạo phát ra ngoài, vô số cột sáng hỏa diễm bao phủ đám âm hồn. Lục Thiếu Du là người đầu tiên bay tới bên cạnh Nguyên Hạt, mặt hổ của hắn đầy dữ tợn. Lục Thiếu Du không nghĩ tới, hỏa diễm cự nhân lại mạnh như thế, Nguyên Hạt không thể chống lại một hai chiêu đã bị thương quá nặng. Tiếng đổ trầm đục vang lên thật lớn. Bây giờ, trong khoảng thời gian ngắn, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám niết bàn cảnh của vệ hồn nhất tộc cùng lăng linh nhất tộc bị dư âm ảnh hưởng phá hủy, tiếng cổ cảnh sơ sai và đám người phong hỏa phun máu tươi không cách nào chống cự. Bằng Thiền Lý, Cát Mị, Hổ Sư, Huyết Ưng bị đẩy lùi ra phía sau, thân thể âm hồn bị đẩy lui, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tới đây, dùng các người không khôi phục thực lực của ta, một người cũng đừng mỏng thoát. Hỏa diễm cự nhân phất tay bắt hai tên tuyển cổ cảnh vệ hồn nhất tộc, sau đó bóp nát, cuối cùng trực tiếp nuốt vào trong bụng. Lục phó thống lĩnh, chúng ta có phiền toái. Dạ xoa nhất tộc có tu vi nửa nguyên hóa hồng, loại thực lực này quá mạnh mẽ, chúng ta không thể chống cự đâu. Nguyên Hạt lúc này thương tích chồng chất, khí tức hỗn loạn, đôi mắt đầy sợ hãi. Khí tức này, Lục Thiếu Du nhìn hỏa diễm cự nhân khổng lồ, nghe Nguyên Hạt nói thì suy nghĩ, tu vi nửa nguyên hóa hồng hẳn là tương đương với bước một chân vào hóa hồng cảnh, loại thực lực này rất khủng bố. Tăng thêm lúc này có thân thể thiên huyền tinh thần diễm, thực lực càng đáng sợ hơn. Nguyên Hạt, Lục Thiêu Du, các người mau ra tay đi, lúc này không dùng toàn lực là chết chắc. Nhìn thấy người lang linh nhất tộc và về hồn nhất tộc bị cắn nuốt, hai mắt của âm hồn mang theo tức giận và sợ hãi. Nhưng mà giờ phút này, ánh mắt sợ hãi lại nhiều hơn một chút. Lục phó thống lĩnh, chúng ta chỉ có thể liều mạng thôi. Nguyên Hạt quát lớn, lúc này chỉ có thể liều mạng mà thôi. Cẩn thận một chút, toàn lực ra tay một lần. Lục Thiêu Du dứt lời, trên hồ trào cầm huyết lục, tiếng đào ngầm kinh tâm động phách, chấn nhiếp tâm thần cười chung quanh. Toàn lực ra tay, bằng không đều chết chắc. Âm hồn thét lớn một tiếng, hắn dốc sức liều mạng thi triển tuyệt kỹ cứu mạng của mình. Khí tức âm hàn bạo phát, làm nhiệt độ chung quanh giảm xuống một chút. Nguyên Hạt thét lớn, trong miệng bắn ra một tia sáng, mang theo khí tức linh hồn. Những người khác cũng bộc phát át chủ bài giữ mạng của bản thân. Nhiều người cũng vô dụng, đây là không gian của ta, các người không làm được gì ta đâu. Hỏa diễm cự nhân gào thét, tinh thần viêm hỏa cuồn cuộn, nhiệt độ cực nóng biến thành bức tường lửa khổng lồ, lập tức ngăn cản các công kích đánh tới. Vào lúc tất cả năng lượng bạo phát ra, chỉ trong nháy mắt bị phá hủy không ít, khí tức năng lượng khủng bố quét qua các nơi, khí tức đủ hủy diệt tất cả. Dưới khí tức hủy diệt này, tất cả dễ như trở bàn tay. Phong hỏa và tuyên cổ cảnh sơ sai bị đẩy lui đầu tiên. Bằng Tiền Lý, Cô Lang, Cát Bạch Mị, Xích Xà, Huyết Ưng, Hồ Sư, Đồng Quan Trạch cũng bị đánh bay, miệng phun máu tươi, máu tươi bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành bốc hơi. Hai thân ảnh cực lớn của Nguyên Hạt cùng âm hồn bay đi, miệng phun máu tươi hoàn toàn không thể làm gì được. Xem các người còn bao nhiêu khí lực chống lại ta. Hỏa diễm cự nhân ổn định thân thể, trong nháy mắt mang theo lửa giận, hắn lao thẳng về phương lang linh nhất tộc tuyên cổ cảnh sơ giai, lập tức thôn phệ người này bổ sung tiêu hao của mình. Một con sóng lửa đột nhiên bay về phía Huyết Ưng, năng lượng khủng bố quét ngang hư không, không gian bị tàn phá hủy tầng tầng. Huyết Ưng sợ hãi, liên tục trọng thương hai lần, lúc này không còn khí lực, khí tức uể oải, Nguyên Hạt càng không chống nổi. Không xong rồi, tốc độ cột sáng quá nhanh, không ai có thể cứu được người khác. Nhưng lúc này, thân ảnh cầm đao xuất hiện trước mặt mọi người, lực lượng nhu hòa đẩy mọi người ra, lập tức khí tức băng hàn thấu xương bao phủ các hướng. Ngũ hành huyết đao quyết, hàn băng hồn đao. Trong thời gian ngắn ngủi, huyết lục trong tay Lục Thiêu Du xẹt qua, lực lượng hàn băng lan tỏa ra các nơi, năng lượng quỷ dị bổ thẳng vào viêm hỏa. Nơi đao này đi qua, khí tức nơi đó lại bị đóng băng. Một đao hàn băng này nhanh chóng đóng băng cột sáng hỏa diễm đang đánh tới, sau đó cột sáng này nhanh chóng tan nát thành vụn băng nhỏ. Lực lượng phản chấn làm thân hổ khổng lồ của Lục Thiêu Du bị đẩy lui, toàn thân đầy máu tươi. Ô, đao kỹ quả là không tệ. Hỏa diễm cự nhân khổng lồ nghi hoặc, một đao vừa rồi ngưng tụ rất nhiều áo nghĩa, còn có khí tức hàn băng áp chế thiên huyền tinh thần diễm. Cảm giác này làm hắn ngạc nhiên. Đà tạ Lục phó thống lĩnh. Huyết Ưng được đẩy lui ra, ngẩng đầu cảm kích Lục Thiêu Du không thôi. Nếu không được Lục Thiêu Du cứu viện, hiện tại hắn đã sớm chết đi. Cẩn thận một chút. Ta là phó thống lĩnh của các ngươi, có trách nhiệm bảo trụ cho các ngươi. Lục Thiêu Du lau vết máu trên miệng, từ từ nói ra. Lúc này, mọi người không nói gì vì thời gian và hoàn cảnh không cho phép biểu lộ tình cảm. Hỏa diễm cự nhân nơi đình trệ một chút, sau đó lập tức công kích ngay lập tức. Lục phó thống lĩnh coi chừng, âm hồn toàn lực ra tay đi. Nguyên hạt thét lớn một tiếng, vết thương chồng chất, cố gắng công kích hỏa diễm cự nhân. Phệ hôn ấn, âm hồn thét lớn, ngưng tụ một thủ ấn khủng khiếp, âm thanh quỷ khóc thần gào vang vọng. Sau lưng hắn còn có cường giả làng đình nhất tộc và phệ hồn nhất tộc toàn lực ra tay với hỏa diễm cự nhân. Lúc này, hỏa diễm cự nhân không quan tâm những công kích đánh tới, bởi vì những công kích kia quá yếu. Hắn nhanh chóng tiêu diệt người của làng đình nhất tộc và phệ hồn nhất tộc, bổ sung tiêu hao của bản thân hắn rất nhanh. Rất nhiều tuyển cổ cảnh của làng đình nhất tộc cùng phệ hồn nhất tộc bị hỏa diễm cự nhân thôn phệ, tiếng kêu thảm thiết bao phủ nơi đây. Nguyên hạt và âm hồn bị đẩy lùi, nguyên hạt phun ra ba ngụm máu tươi, thần thái vô cùng uể oải. Âm hồn kết cục không tốt hơn nguyên hạt bao nhiêu, bộ dáng thê thảm, ánh mắt sợ hãi. Tuyển cổ cảnh cao giai, năng lượng yêu cầu mạnh hơn, nguyên lực của các ngươi còn có tác dụng rất lớn với ta. Hỏa diễm cự nhân xuất hiện một quyền về phía nguyên hạt. Lục Thiên Du lại thanh động, hắn ta cầm huyết lục ngưng tụ hào quang năm màu trên thần đao. Huyết lục hành động, lòng gầm vàng vọng, năm loại thuộc tính và áo nghĩa sôi trào, chúng dùng hợp vào thần đao chờ phát động. Duệ kim, quỷ mộc, hàn băng, nộ hỏa, hậu thổ, ngũ hành tương dung, âm dương phối hợp, âm dương phách đào quyết. Lục Thiên Du quát lớn, lúc này đồ án đen trắng thái cực nhanh chóng xuất hiện trên một đao này. Lực lượng khủng bố lại bộc phát. Một đao thật mạnh, huyết ưng, nguyên hạt rung động rất mạnh. Một đao kinh khủng này quá mức rung động, không ngờ nó dẫn động thiên uy. Ngay cả hỏa diễm cự nhân cũng phải ghé mắt nhìn, tâm thần chấn động. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, trong hào quang sáng chói chợt lóe, thiên uy khôn cùng trấn áp mọi thứ. Đao này chém thẳng vào một quyền mà hỏa diễm cự nhân tấn công nguyên hạt. Hào quang đen trắng bắn ra ngoài, hào quang chói mắt tỏa ra các hướng. Lực lượng khủng bố giằng co nhau trong nháy mắt, lực lượng hủy diệt đảo qua, cánh tay hỏa diễm cự nhân rạn nứt, đào quang cắt qua một quyền này cũng đổi hướng nện thẳng vào thân thể của Lục Thiêu Du. Hỏa viêm cự nhân cụt tay, thân hình lảo đảo lùi ra xa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dường như cũng bị thừa nhận không ít ảnh hưởng. Nhưng trong nháy mắt ngạc nhiên của nhiều người, hỏa diễm cự nhân ngưng tụ lại, cánh tay giống như đúc, một đao của Lục Thiêu Du không ảnh hưởng quá lớn tới hắn. Lục Thiêu Du bị trúng một quyền rất nặng, miệng phun máu tươi. Lục Thiêu Du vốn chiến đấu với âm hồn một trận, hắn tiêu hào hơn phần nửa, tiết triển thủ đoạn công kích tiêu hào rất nhanh, thủ đoạn vừa hùng dũng cũng tiêu hào là rất lớn. Lúc này đã là sức cùng lực kiệt, Lục Thiêu Du tăng thêm thương thế, tình huống không ổn, nguy cơ trước mặt. Một đào thật là mạnh, lục chiến đấu với Lục Linh hắn vẫn chưa dùng qua. Huyết ưng, nguyên hạt rất rúng động, một đao vừa rồi quá rúng động, không ngờ có thể dẫn động thiên uy. Ánh mắt của Lục Thiêu Dung ngưng trọng. Sau khi đến thường khung chiến trường, hắn vẫn không quá mức vận dụng âm dương áo nghĩa, tránh mang tới phiền toái cho mình. Đây là lúc trước khi rời khỏi thiên giới vật địa, kỳ lão và lão giả thần bí nhắc nhở. Vừa rồi vận dụng âm dương phách đào quyết, không nghĩ tới không làm đối phương bị thương quá lớn. Hỏa diễm cự nhân thừa cơ hội, không có ai cả, lập tức trở nên bắt thêm nhiều cường giả tuyên cổ cảnh mà thôn phệ. Có không ít tuyển cổ cảnh sơ giai và trung giai của làng đình nhất tộc cùng phệ hồn nhất tộc bị bắt đi, bị hỏa diễm cự nhân thôn phệ. Âm hồn lui nhanh, bản thân hắn đã khó bảo toàn, nhưng người khác chết sống hắn cũng không quan tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ trong mấy lần hô hấp, trừ âm hồn ra, tất cả phệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc đều bị hỏa diễm cự nhân thôn phệ. Huyết ưng, xích xà, hổ sư, cát bạch mị, phong hỏa, bằng thiền lý sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, yết hầu trùng động, vô cùng sợ hãi kết cục của mình. Lục Thiêu Du thu huyết lục vào trong cơ thể mình, nhìn hỏa diễm cự nhân trước mặt, ánh mắt ngừng trọng, lại nói, tên này tiêu hao không còn gì cả, hắn đang lợi dụng thiên huyền tinh thần diễm thôn phệ người khác, khôi phục mà thôi. Lục phó thống lĩnh, chúng ta giữ nhiều lành ít, không có lựa chọn nào khác, thiên huyền tinh thần diễm còn có thể khắc chế linh hồn, ta dùng hồn anh tự bạo, không biết có thể phá vỡ không gian này không, nếu như có thể, người mang người thái hoàng thế giới cùng trốn ra ngoài đi. Nguyên hạt nói với Lục Thiêu Du. Nguyên hạt đại nhân. Xích xà và các cường giả thái hoàng thế giới khác đều nhìn Nguyên hạt. Lục Thiêu Du nhìn qua Nguyên hạt, trong nội tâm cũng chấn động. Nguyên hạt này đúng là hán tử tốt, lại nói, không cần thiết, giao cho ta đi, có lẽ cũng tới lúc rồi. Nguyên hạt giúp ta, chúng ta điền thủ mới có hy vọng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hỏa diễm đang quét qua âm hồn, âm hồn toàn lực phóng thích khí đen âm hàn ngập trời, vô số đầu quỷ dữ tợn lao ra, cuối cùng bị hỏa diễm cự nhân đốt sạch sẽ. Tới đây đi. Hỏa diễm cự nhân cúi đầu xuống hút mạnh một hơi, hắn hút khói đen và khí hàn băng và cả âm hồn vào miệng của hắn. Nhưng cho dù âm hồn dãy ruộng như thế nào, đều không cách nào thoát thân, không gian chấn động không nhỏ. Trong mắt của âm hồn đầy sợ hãi, hắn có tu vi tuyền cổ cảnh cao giai, nhưng rất sợ chết. Hắn không ngừng cầu cứu Nguyên Hạt, cũng không biết Nguyên Hạt lúc này cũng không có năng lực cứu hắn. Nguyên Hạt giúp ta, chư vị cứu ta. Có lẽ cũng đã tới lúc rồi, liều mạng thôi. Trong nháy mắt này, Lục Thiên Du hành động, hai mắt bắn ra tinh quang khiếp người. Trên thân hồ của hắn, lúc này mọc ra đôi cánh rực rỡ. Đôi cánh này sinh ra âm thanh rất vui tai. Khí tức từ đôi cánh tỏa ra, làm Nguyên Hạt, Huyết Ưng, Bằng Thiên Lý đều nhìn thẳng vào Lục Tiêu Du. Trong nháy mắt, trên thân hổ Lục Tiêu Du xuất hiện hào quang rất ưu mỹ, cánh chim bằng kim loại mở ra, lông vũ tầng tầng lớp lớp, chặt chẽ tương liên, đôi cánh rực rỡ vô cùng mê người. Âm hồn cẩn thận, ta đến giúp ngươi đây. Trong thời gian ngắn ngủi, Lục Tiêu Du thét lớn một tiếng, đôi cánh hoạt động, lông vũ hơi chấn động, lập tức tiếng sấm sét rền vang cả sơn hạ. Hai cánh chấn động, hư không run rẩy. Giữa không trung có vô số vết nứt không gian tỏa ra, không gian bị phá hủy, thời gian áo nghĩa không gian áo nghĩa lan tỏa khắp thiên địa. Lục Thiêu Du vỗ cánh, không gian chung quanh sinh ra không ít khe hở, cả phiến hư không này chấn động rất mạnh, thân ảnh của hắn phá vòng vây mà lao đi. Hắn nhanh chóng cứu lấy âm hồn trước khi bị hỏa diễm cự nhân hấp thu. Tại sao lại mạnh như thế? Nhìn tình cảnh trước mặt, đám người Huyết Ưng, Hổ Sư đều ngây ngốc, ngay cả âm hồn bị Lục Thiêu Du cứu ra cũng kiếp sợ thực lực của Lục Tiêu Du, vì sao đột nhiên mạnh như thế, cũng kinh ngạc, dĩ nhiên là Lục Tiêu Du ra tay cứu hắn. Thông đình bảo khí, dĩ nhiên là thông đình bảo khí, thời gian, không có không gian áo nghĩa. Hỏa diễm cự nhân, ngây ngốc nhìn qua đôi cánh rực rỡ sau lưng hổ của Lục Tiêu Du, ánh mắt chấn động. Thông đình bảo khí, nghe vậy, hỏa diễm cự nhân nói một câu, hắn tham lam nhìn qua thông đình bảo khí của Lục Tiêu Du. Thông đình bảo khí, tất cả mọi người biết rõ, nó đại biểu cho cái gì? Thông đình bảo khí. Âm hồn bị Lục Thiêu Du đặt xuống, ánh mắt âm hồn nhìn qua hai cái cánh kia. Tuy uy năng này tuyệt đối không phải là áo nghĩa linh khí có khả năng so sánh. Áo nghĩa linh khí đỉnh phong cũng không thể so sánh bằng được. Quả là vô cùng đẹp đẽ, vô cùng mạnh mẽ. Âm hồn âm thầm nuốt nước bọt. Từ một đao khủng bố và thông đình bảo khí của Lục Thiêu Du hiện tại, vốn hắn còn tưởng rằng hắn có thể dễ dàng đánh chết Lục Thiêu Du. Dù sao đây chỉ là tiểu tử chưa tới tuyền cổ cảnh mà thôi. Hiện tại âm hồn biết đại khái, đám người diệt hồn lúc trước chết như thế nào. Trước đó, hắn cũng không tin tưởng. Lục Thiêu Du quá mạnh mẽ, ngay cả đám diệt hồn cũng chết trong tay tiểu biến thái này. Không nghĩ tới trên người một tiểu tử sinh tử niết bàn lại có thông đình bảo khí. Đây là chuyện rất bất ngờ. Lúc này lời to rồi. Hỏa diễm cự nhân rung động, ánh mắt tham lam nhìn vào thanh trụ hư không rực trên lưng Lục Thiêu Du. Thông đình bảo khí, đối với hóa hồng cảnh cũng là trọng bảo. Tất cả hóa hồng cảnh đều mơ ước thông đình bảo khí. Nhưng người có được không có nhiều. Ít nhân dùng địa vị và thực lực của hắn trong dạ xoa nhất tộc không có tư cách có được thông đình bảo khí. Vậy phải xem thực lực của ngươi có đủ hay không đã. Hai cánh của Lục Tiêu Du hơi chấn động, nói với hỏa diễm cự nhân. Người muốn thôn vệ âm hồn, âm thầm tăng cường thực lực, mượn nhờ tay người khác đùa bỡn hắn tới tay. Thật sự là hảo thủ đoạn. Bội phục, bội phục. Ta không chỉ thôn phệ hắn, còn muốn thôn phệ tất cả mọi người ở đây. Người có thông linh bảo khí, cuối cùng cũng là của ta. Hỏa diễm cự nhân lạnh nhạt nói với Lục Tiêu Du, một kiện thông linh bảo khí đưa tới cửa, làm tâm tình của hắn tốt lên rất nhiều. Lục Tiêu Du khinh thường nhìn hỏa diễm cự nhân, trong ánh mắt mang theo một ít thương cảm, lại nói, ta nói không phải ngươi, ta đang nói với thiên huyền tinh thần diễm kia. Ngươi cho rằng, ngươi thực sự đoạt xá thiên huyền tinh thần diễm sao? Đường đường thiên huyền tinh thần diễm, sao có thể bị một tên hóa hồng cảnh còn đưa cái mạng đoạt xá mất? Thật là chê cười rồi. Lục Thiêu Du tiếp tục nhìn hỏa diễm cự nhân, khoe miệng cười giả tạo, lại nói, có phải ngươi cảm giác sau khi thôn phệ đám tiểu tử phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc thì bản thân đạt được chỗ tốt cực lớn, nhưng mà ta muốn nói cho ngươi biết, chỗ tốt lớn nhất đã sớm bị thiên huyền tinh thần diễm lấy được, ngươi đoạt xá tiêu hào quá nhiều. Hiện tại chúng ta giao thủ lâu như vậy, tiêu hào đã đến cực hạn rồi, mà bây giờ ngươi vẫn còn ở trong thế giới thiên huyền tinh thần diễm. Vốn thiên huyền tinh thần diễm muốn thôn phệ nửa cái mạng hoa hồng cảnh của ngươi không dễ dàng. Huống chi trong không gian này có bố trí của ngươi lại càng không dễ hơn nữa. Nhưng bây giờ, sợ rằng đã muộn, ngươi có hối hận cũng không còn kịp. Nghe vậy, ánh mắt hỏa diễm cự nhân đại biến, lập tức quan sát gì đó. Ngay sau đó, ánh mắt nhìn Lục Tiêu Du, đắc chí cười mà nói. Tiểu tử, thiếu chút nữa bị ngươi dọa sợ. Ngươi cho rằng thiên phú đoạt xá của dạ xoa nhất tộc chúng ta là giả sao? Thiên phú dạ xoa nhất tộc đoạt xá cũng không có khó. Thiên huyền tinh thần diễm chỉ là tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong. Ta muốn đoạt xá có bao nhiêu khó khăn chứ? Buồn cười. Lục Tiêu Du nghe xong thở dài, thương cảm nhìn qua hỏa diễm cự nhân. Đoạt xá và luyện hóa khác nhau. Lục Trường Sư Bá Tam Kỳ lão nhân cũng là hóa hồng cảnh, muốn triệt để luyện hóa xích linh liệt hỏa, vốn 50 vạn năm vẫn đã không làm được, kết quả còn bị phản kích. Mà thiên phú của dọa xa nhất tộc là đoạt xá, nhưng linh vật trời sinh nếu dễ dàng bị đoạt xá như vậy, nó cũng không phải là linh vật trời sinh nữa rồi. Thần có thái cổ U Minh Viêm, Lục Tiêu Du hiểu rõ, muốn đoạt xá linh vật trời sinh, đặc biệt linh vật trời sinh thuộc tính hỏa là chuyện khó khăn bao nhiêu. Nhìn hỏa diễm cự nhân, Lục Tiêu Du lại nói, người cho rằng thiên phú dạ xoa nhất tộc sử dụng trên người linh vật trời sinh là dễ dàng lắm sao? Nếu dễ dàng bị người đoạt xá như thế, nó cũng không phải linh vật trời sinh nữa rồi. Dừng nói một lát, Lục Tiêu Du nhìn qua âm hồn bên cạnh, lại nói với hỏa diễm cự nhân. Thiên phú, thiên diễm, người còn không ra sao? Chẳng lẽ ngươi còn đang chờ bận tay hắn thôn phệ âm hồn sao? Nhưng ta nói cho người biết, đây là việc không thể nào. Ta sẽ không để cho hắn thôn phệ thêm kẻ nào để cung cấp năng lượng cho ngươi đâu. Lục Thiêu Du, đa tạ người tương trợ, ân oán giữa ngươi và phệ hồn nhất tộc. Ta sau khi trở về nhất định sẽ hóa giải thay cho ngươi. Ta cũng không tiếp tục đối phó với người nữa. Âm hồn nghe vậy, hắn nói với Lục Thiêu Du, thậm chí ánh mắt còn cảm kích Lục Thiêu Du không ít. Kỳ thực trong lòng âm hồn cũng không phải nghĩ như vậy. Hắn có ý định lợi dụng đội hình và thông linh bảo khí của Lục Tiêu Du đấy. Hắn một người thế lực đơn bạc, thần thụ trọng thương, hắn cũng căn bản không cách nào rời bỏ Lục Tiêu Du. Cho nên, âm hồn rất rõ ràng, hắn chỉ có đi ra ngoài mới có thể đối phó Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du đánh chết thiếu chủ, giết nhiều cường giả vệ hồn nhất tộc như vậy, làm sao có thể buông tha? Huống chi còn có thông định bảo khí, nếu như vệ hồn nhất tộc đạt được, đây chính là trọng bảo. Lục Tiêu Du không để ý đến âm hồn, vẫn nhìn hỏa diễm cự nhân, mắt của hắn đầy xảo quyệt, lại nói, ta sẽ không để cho người thôn phệ hắn, bởi vì ta muốn thôn phệ hắn. Vừa dứt lời, Lục Tiêu Du vùng tay, lên chụp lấy âm hồn, trong hồ trường sinh ra vòng xoáy nguyên lực, lúc này không gian run lên. Sắc mặt của âm hồn đại biến, hắn hiện tại trọng thương, cho nên không thể dãy giụa, một cảm giác hàn ý sinh ra sâu trong linh hồn của hắn. Dưới hấp lực cực lớn, âm hồn cảm giác nguyên lực trong người của mình bị đối phương hấp thu cực nhanh, tăng thêm bản thân trọng thương, trong nháy mắt căn bản không có khả năng chống lại. Lực lượng cắn nuốt này quá quỷ dị, hắn không thể dãy giụa chút nào. Lục Tiêu Du thúc dụng hỗn độn âm dương quyết, âm hồn tuy trọng thương nhưng dù sao cũng là cường giả tuyên cổ cảnh cao giai, cho nên Lục Tiêu Du dùng khí tức linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm áp chế âm hồn, lúc này mới an tâm thôn phệ. Trực tiếp thôn phệ một cường giả tuyên cổ cảnh cao giai, đến lúc bình thường người này trọng thương Lục Tiêu Du cũng tuyệt đối không dám, nhưng hiện tại bản thân cũng tiêu hao không còn, căn bản vô lực công kích, đối phương lại cần thôn phệ âm hồn hồi phục. Bởi vậy Lục Tiêu Du không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn thôn phệ âm hồn, thôn phệ người này, khôi phục bản thân. Về phần tác dụng phụ, sau này hãy nói tiếp. Trong khoảng thời gian rất ngắn, nguyên lực trong người bị đối phương thôn phệ nhanh chóng, âm hồn lập tức hét thảm lên, toàn thân run rẩy, thân hình khổng lồ bắt đầu héo rút, nguyên lực của hắn bị Lục Tiêu Du hấp thu cực kỳ nhanh. Thuyền nát còn ba cân đinh, âm hồn tu vi tuyên cổ cảnh cao giai, tuy hắn bị trọng thương nhưng nguyên lực khổng lồ vẫn bị Lục Tiêu Du thôn phệ. Đan điền khô cạn của Lục Tiêu Du bây giờ đã bắt đầu khôi phục thật nhanh. Đám người Nguyên Hạt, Xích Hà, Bằng Thiên Lý, Huyết Ưng lúc này nhìn Lục Tiêu Du thi triển thủ đoạn thì khiếp sợ, nhìn âm hồn tu vi tuyên cổ cảnh cao giai bị thôn phệ không thể làm gì được hơn. Đến thời điểm này mọi người mới biết rõ, thì ra lúc trước Lục Tiêu Du đối với Lục Linh còn chưa dùng toàn lực, ít nhất bộ đạo khủng khiếp và thông linh bảo khí không có sử dụng qua. Thực lực chân chính của Lục Tiêu Du đáng sợ như vậy. Ồ, người biết thôn phệ sao? Nhìn thấy Lục Tiêu Du trực tiếp thôn phệ âm hồn, ánh mắt hỏa diễm cự nhân chấn động, ánh mắt bắt đầu sinh ra dị thường, đôi mắt sợ hãi và phức tạp, dường như trong sinh ra biến cố gì đó. Thiên huyền tinh thần diễm, người chưa có chết, người thực ẩn giấu trong đội thế giới. người quá không hiểu linh vật trời sinh, biết rõ người là dạ xoa nhất tộc, có thiên phú đoạt xá, nhưng đối với linh vật trời sinh như ta mà nói, người còn chưa đủ tư cách. Người vào thời kỳ toàn thịnh có thể phát hiện ta che giấu, nhưng mà hiện tại không thể. Vì đối phó với ngươi, ta chuẩn bị thời gian không có ngắn. Cảm ơn ngươi cho ta năng lượng dự trữ. Ngươi bây giờ tiêu hao hầu như không còn, không phải là đối thủ của ta nữa. Vô liêm sỉ, ngươi âm ta liều với ngươi. Âm ngươi thì thế nào? Thân thể thiên huyền tinh thần diễm ta, ngươi dám đoạt xá, không thể không nói, ngươi quá ngây thơ. Thực cho rằng thiên phú giả soa nhất tộc có thể có tác dụng với linh vật trời sinh sao? Thôn vệ ngươi, ta có thể tiến thêm một bước. Đây chính là người đưa tới cửa đấy. Ta sẽ không để cho người như ý nguyện. Muốn thôn phệ ta, cái giá lớn người trả không nổi. Ta trả không nổi, cho nên mới cố ý cho người đoạt xá ta, cho người bỏ qua phòng bị, cho người chút chỗ tốt. Nhưng mà hiện tại, tất cả đều cải biến. Bọn ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Muốn trách thì trách người quá ngây thơ thôi. Hỏa diễm cự nhân lúc này gào thét, thân thể không ngừng vặn vẹo, dường như đang dãy giụa cái gì đó. Qua một lát, tất cả biến hóa dừng lại, thân thể hỏa diễm cự nhân đình trệ, hai mắt nhắm chặt. Trong nháy mắt tiếp theo, trong bì tâm hỏa diễm cự nhân, một đạo hào quang màu đen bay ra ngoài, muốn bỏ chạy thật xa. Người trốn không thoát được đâu. Nhị quyền hóa hồng thì như thế nào? Nỏ mạnh hết đà, triệt để chết đi. Tiếng vàng quát đến, hai mắt hỏa diễm cự nhân mở ra, ánh mắt giống như hỏa long gào thét, khí thế trên người bộc phát tới cực hạn. Hắn há miệng, hấp thụ khói đen vào trong bụng. Tiếng kêu không cam lòng, tiếng vang lên. Bây giờ là một cường giả hóa hồng cảnh đã hình thần cầu diệt. Đây có lẽ là cường giả hóa hồng cảnh bị thảm nhất. Nhưng có trách thì trách hắn quá tham lam và ngu xuẩn, tự cho mình là đúng. Trong cùng một thời gian, thân thể âm hồn biến thành thây khô, khổ quát lại. Hồn anh và linh tinh tuyên cổ cảnh cao giai cũng bị Lục Thiêu Du thổn vệ. Lục Thiêu Du cảm thấy toàn thân đo đủ, hỗn độn âm dương quyết trong người đang luyện hóa năng lượng. Lục Thiêu Du ném thi thể âm hồn khổ quát ra phía sau, sau đó đốt thành tro bụi, để tránh tiên huyền tinh thần diễm còn đạt chỗ tốt từ thi thể này. Sau khi thôn phệ phệ hồn nhất tộc, thi thể của nó không khác gì người thường. Tiểu tử thật đặc thù, lại có thể cảm giác được ta tồn tại, thông linh bảo khí, áo nghĩa không ít, thiên phú đúng là đáng sợ đấy. Hỏa diễm cự nhân nhìn qua Lục Thiêu Du, đôi mắt của hắn giống như có thể hòa tan linh hồn của người khác vậy. Lục Thiêu Du nhìn hỏa diễm cự nhân, lại nói, người cũng đủ âm hiểm, tu vi hóa hồng cảnh bị ngươi đùa bỡn trong tay. Nhìn qua Lục Thiêu Du, hỏa diễm cự nhân lại nói, tên kia chỉ có nửa cái mạng. Lục Trường, ta trong lúc vô tình biết hắn lưu một đường sinh cơ khôi phục ở đây, mà thương cung binh các ngươi chuẩn bị nhiều cường giả đuổi giết ta. Ta vốn có thể không sợ, nhưng mà vừa vặn cảm giác được sắp đột phá, cho nên ở đây chuẩn bị thôn vệ tên này đột phá. Không có nghĩ tới, tên này bố trí không ít thủ đoạn, ta phải làm nhiều chuẩn bị mới trì hoãn tới bây giờ. Giờ phút này, Nguyên Hạt và Huyết Ưng, Hồ Sư, Bằng Thiên Lý, Cát Bạch Mị, Xích Xà, Phong Hỏa đã lùi ra sau lưng Lục Thiêu Du, cũng trực tiếp xem Lục Thiêu Du như đầu lĩnh. Lục Phó Thống Lĩnh, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mọi người hỏi Lục Thiêu Du một câu. Người cũng nuốt tên hóa hồng cảnh rồi, có thể chuẩn bị đột phá. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Thế nào, người đột phá của ngươi cũng nên thả chúng ta rời khỏi. Chúng ta cũng không quấy rầy ngươi, được chứ? Lục Thiêu Du khởi động thanh trụ hư không dực, hỏi hỏa diễm cự nhân một câu. Hỏa diễm cự nhân bây giờ cười hà hà, tiếng cười sinh ra chấn động thật lớn, tiếng cười thủ liễm, ánh mắt nhìn Lục Thiêu Du, đôi mặt nóng bức, mang theo hàn khí, lại nói. Tiểu tử, người thực nghĩ rằng người bất phàm là có thể co kem mặc cả với ta sao? Còn muốn rời khỏi đây nữa à? Thật là hoang đường. Chủ nhân, tên này rất mạnh, nhưng ta nghĩ muốn rời khỏi không thành vấn đề, nhưng mà chủ nhân phải điều một lần, sợ rằng phải tiêu hao toàn bộ nguyên lực của chủ nhân. Giọng nói non nớt của nữ đồng vang lên trong đàn điền của Lục Thiêu Du, chính là khí linh thanh trụ hư không dược. Lục Thiêu Du nhìn chằm chằm, trong lòng sợ Âu Dương Tiễn và 2.000 vạn đại quân ở bên ngoài bị phệ hồn nhất tộc cùng lang đính nhất tộc vây công, rơi vào vòng vây. Lục Thiên Du hiện tại muốn rời đi, bên ngoài 2.000 vạn đại quân tràn đầy nguy cơ, quân đoàn Hùng Phong và quân đoàn Lục Linh cũng có thể nghĩ, nói không chừng toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Đôi mắt âm trầm, Lục Thiên Du nhìn hỏa diễm cự nhân, cất tiếng nói, thiên huyền tinh thần diễm, người tốt nhất nên thấy tốt thì lấy, ta muốn đi, người không ngăn được ta, ta có chuyện phải đi, nếu làm ta tức giận, người cũng không có chỗ tốt gì. Người dám uy hiếp ta, đời này chưa từng có ai dám uy hiếp ta. Hỏa Diễm Cự Nhân tức giận nhìn Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du tức giận, mặt bắn ra hàn quang, lại nói: "Người cho rằng thân thể tiên huyền tinh thần diễm thì bất phàm sao? Thời gian của ta không nhiều, trêu chọc ta nhất định sẽ khiến cho người hối hận. Tức thời chủ động cho chúng ta rời đi, nếu không người sẽ hối hận đấy." Nguyên Hạt, Huyết Ưng và mọi người nhìn Lục Thiêu Du lúc này không nhường thiên huyền tinh thần diễm một bước, đối chọi gay gắt, trong lời nói như có chỗ dựa vào, tất cả đều nghi hoặc. Nhưng lúc này tất cả mọi người lấy hắn làm chủ đều đứng sau lưng của Lục Thiêu Du. Đủ cuồng vọng, chỉ tiếc người chưa có tư cách cuồng vọng. Hỏa Diễm Cự Nhân tức giận, lập tức đánh ra một quyền vào người của Lục Thiêu Du. "Lục Phó Thống Lĩnh, cẩn thận!" Mọi người vào lúc này sợ hãi thay Lục Thiêu Du. Hiện tại thực lực thiên huyền tinh thần diễm khủng bố, rõ như ban ngày. Lục Thiêu Du chấn động, hào quang màu xanh trong người bay ra ngoài. Thực cho rằng lão tử dễ trêu chọc như vậy sao? Thiên huyền tinh thần diễm, ta không đặt người vào trong mắt. Lúc này, một thân ảnh màu xanh ra trời xuất hiện trước mặt bản thể Lục Thiêu Du. Thân ảnh nhỏ bé này ngưng tụ, ánh sáng màu xanh ngưng tụ một quyền bằng hỏa diễm. Một quyền này vừa mới đánh ra ngoài, khí tức nóng bỏng bao phủ hư không. Những nơi nắm đấm đi qua, tiêu hủy tất cả mọi thứ. Hai quyền như thiên thạch va chạm vào nhau, lập tức sinh ra thành âm đổ tung thật lớn. Năng lượng khủng bố sinh ra chấn động cực mạnh, nhiệt độ cao hủy diệt mọi thứ, triệt tiêu lẫn nhau. Bản thân thiên huyền tinh thần diễm lần đầu tiên chính thức kinh hãi. Thiên huyền tinh thần diễm thực cho rằng lão tử dễ chọc sao? Thân ảnh màu xanh hơi lùi lại, thân ảnh bị đẩy lùi vào trong biển lửa, dùng nhàm bên dưới. Dùng nhàm bên dưới tách ra không dám tới gần. Thân ảnh màu xanh lúc này bay lên không trung, đột nhiên hào quang màu xanh lan tỏa ra, bao phủ đám người Nguyên Hạt, Huyết Ưng, Bằng Thiên Lý, Hồ Sư, Xích Xà, Cát Bạch Mị, Phong Hỏa, Đồng Quan Trạch vào bên trong. Bọn họ cảm thấy linh hồn và thân thể không còn quá nóng như trước. Cả phiến không gian này chấn động theo hỏa diễm màu xanh bộc phát ra. Hỏa diễm màu xanh thẩm thấu vào trong hư không. Nhiệt độ của nó làm linh hồn của người ta nóng bức, đầu óc mê muội. Hỏa diễm màu xanh ra trời bộc phát giống như hùng thú từ cửu u địa ngục lao ra, có thể hủy diệt vạn vật. Linh vật trời sinh, đây cũng là linh vật trời sinh. Lục Thiêu Du có linh hồn phân thân linh vật trời sinh. Linh vật trời sinh đẹp quá, tuyệt đối không dưới thiên huyền tinh thần diễm. Tuyên cổ cảnh cao giai, linh vật trời sinh này cũng là tuyên cổ cảnh cao giai. Nguyên Hạt, Huyết Ưng, Cát Bạch Mị, Phong Hỏa, các cường giả tuyên cổ cảnh ngẩng đầu nhìn thân ảnh áo xanh như thiên hỏa vương giả kia, ánh mắt ngây ngốc khó mà tin nổi. Tuyệt đối không dưới thiên huyền tinh thần diễm, đây mới là thực lực chân chính của Lục Thiêu Du. Đám người Nguyên Hạt, Huyết Ưng, sau ngây ngốc, thời gian ngắn, vốn cho rằng thực lực của Lục Thiêu Du đủ khủng bố. Lúc này, mọi người mới biết rõ, thì ra Lục Thiêu Du còn che giấu càng sâu. Linh vật trời sinh tuyên cổ cảnh cao giai khủng bố như vậy, đây mới là át chủ bài cuối cùng của Lục Thiêu Du. Linh vật trời sinh tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, trên người của người cũng có linh vật trời sinh thuộc tính hỏa, khó trách biết rõ khí tức của ta như vậy. Hỏa Diễm Cự Nhân ổn định thân hình, trong tinh thần hỏa diễm của hắn, ánh mắt vô cùng rung động. Khí tức của hỏa diễm màu xanh ra trời kia làm cho hắn xuất hiện cảm giác kiêng kỵ. Khí tức này không phải linh vật trời sinh thuộc tính hỏa bình thường mới có. Hỏa Diễm Cự Nhân rung động, nhưng lập tức mừng như điên. Bản thể của hắn là thiên huyền tinh thần diễm, có thiên phú dung hợp linh vật trời sinh thuộc tính hỏa, đồng loại. Thân là thiên huyền tinh thần diễm, đây là thiên phú, hắn có thể cảm giác được. Nếu hắn có thể dung hợp đối phương, như vậy nó sẽ tăng lên vết chất. Bây giờ, loại tăng lên này còn tốt hơn cả việc hắn đột phá. Không nghĩ tới à, khó tranh dám cản rỡ trước mặt ta. Thiên huyền tinh thần diễm nói với Lục Thiêu Du, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm thì thiên huyền tinh thần diễm trong mắt tràn đầy tức giận, lại nói: "Ta nói rồi, làm ta tức giận, người sẽ phải ân hận." Thiên huyền tinh thần diễm bây giờ nhìn linh hồn phân thân của thái cổ U Minh Viêm, cười lạnh không ngớt, lập tức trầm giọng, lại nói: "Ta thừa nhận người bây giờ có thực lực liều mạng với ta. Nếu linh hồn phần thân của người dùng hợp linh vật trời sinh tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong khác, ta khó làm gì được ngươi. Cũng chỉ được giếng không phạm nước sông. Thả các ngươi rời đi. Nhưng đáng tiếc, người cũng là thiên linh sinh vật trời sinh thuộc tinh hỏa. Thiên huyền tinh thần diễm của ta có thể tương dung tất cả đồng loại. Như vậy thiên phú của ta sẽ tăng lên, cho nên càng không thể thả người rời đi." Chủ ý này cũng không tệ. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm cười lạnh, Thái cổ U Minh Viêm, đây là linh vật trời sinh của thế giới hỗn độn sinh ra từ thời thái cổ. Lục Thiên Du cũng không e ngại thiên huyền tinh thần diễm. Thiên huyền tinh thần diễm thiên phú có thể dung hợp tất cả thiên hỏa đồng loại. Thế nhưng mà thiên phú thái cổ U Minh Viêm có thể thôn vệ vạn vật. Dứt lời, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Thiêu Du hành động, thao túng hỏa diễm chung quanh thân thể. Vậy xem người có tư cách đó hay không? Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm thét lớn, hỏa diễm màu xanh ra trời đánh thẳng vào thiên huyền tinh thần diễm. Lúc này, không gian bị nhiệt độ hủy diệt bao phủ. Thiên huyền tinh thần diễm hành động, vô số cột sáng trong biển lửa bay lên và chạm với hỏa diễm màu xanh. Muốn chơi, vậy chơi lớn với người vậy, không nên hối hận mới tốt. Năng lượng hỏa diễm nổ tung như pháo hoa, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm thét lớn, thân ảnh màu xanh da trời của hắn biến mất, không thay đầu nữa. Ngay sau đó, hỏa diễm màu xanh da trời chấn động, một thân ảnh màu xanh da trời cao ngàn mét hội tụ trên không trung, lập tức đứng vững trong hỏa diễm màu xanh da trời. Không trung run lên, hỏa diễm cự nhân đứng vững như ngọn núi, hỏa diễm màu xanh da trời vô cùng nóng bỏng, nhiệt độ khủng bố đốt cháy hư không. Trời lửa với ta, ta trời chết ngươi. Cự nhân màu xanh nói với thiên huyền tinh thần diễm, thần thái khinh thường và coi rẻ. Thân là vương giả trong thiên hỏa, hắn không cần e ngại thiên huyền tinh thần diễm. Giờ phút này, cảm giác được khí tức trên người cự nhân màu xanh, thiên huyền tinh thần diễm cảm thấy kiêng kỵ từ sâu trong linh hồn tăng lên. Cảm giác bất an rất khó hiểu xuất hiện. Vậy phải xem ai chơi chết ai. Linh vật trời sinh chúng ta sao có thể bị người ngoài như người hiểu được. Hiện tại ta nên thu hồi thôi. Thiên huyền tinh thần diễm thét lớn một tiếng, cánh tay lớn quét ngang, quang cầu ngưng tụ hỏa diễm khổng lồ. Quang cầu tinh thần hỏa ngưng tụ, trong lúc mơ hồ, muốn lật tung không gian bắn thẳng vào thái cổ U Minh Viêm. Quang cầu tinh thần hỏa bắn xuyên không gian xuất hiện lỗ đen rất lớn, hỏa diễm thiêu đốt không gian từ từ, khe hở không gian rộng ra. Thái cổ U Minh Viêm nhanh chóng ngưng tụ một con hỏa long bay thẳng, nghênh tiếp quang cầu, tiếng nổ mạnh, chấn nhân tâm phách. Trong nháy mắt, biển lửa ngập trời bùng phát dữ dội, cảnh tượng như tận thế. Ánh mắt của thiên huyền tinh thần diễm sinh ra một tia chấn động, khí tức toàn thân bộc phát, lại toàn lực mở rộng, vết nứt không gian xé ra. Chủ nhân, tên này có ý định phong hỏa không gian, bảo vệ mọi người vào bên trong. Đến lúc đó, muốn đi ra ngoài rất khó, chủ nhân điều mạng tiêu hao hầu như không còn. Ta có thể dẫn ngươi đi, với thực lực chủ nhân bây giờ còn chưa thể hoàn toàn thúc giục ta. Nhưng mà tên này còn chưa trói được ta đâu. Giọng nữ đồng non nớt của thanh trụ hư không dực nói với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du nói nhỏ nhỏ, vẫn không thể tiêu hao kiệt sức được, bằng không sẽ xong đời đấy. Tất cả các người hôm nay đều phải chết, đều trở thành năng lượng giúp ta đột phá. Đột phá trong thương cung chiến trường, năng lượng thiên địa không nhiều, ta cần các ngươi cung cấp năng lượng cho ta. Thật quá tốt, thật quá tốt. Thiên huyền tinh thần diễm cười lớn, nó đang nhanh chóng kết xuất thủ ấn, quát lên. Thiên huyền tinh thần diễm, hòa luyện thế trận, luyện hóa tất cả. Viên nứt không gian chung quanh nhanh chóng sụp đổ, trận pháp thành hình. Trong thiên huyền tinh thần diễm, hòa luyện thế trận của ta, tất cả đều bị luyện hóa. Luyện thế trong trận, dù là ai cũng không thể ra ngoài. Cả phiến thiên địa này bị phong ấn, dù ai cũng không cách nào tìm ra. Hiện tại có cường giả đến đây cũng không thể cứu được tất cả các người. Hỏa diễm cự nhân đắc ý khoe khoang trận pháp của mình với đám người Lục Thiêu Du. Muốn vây khốn ta, người còn chưa đủ tin tức. Linh hồn phần thân thái cổ U Minh Viêm khinh thường, bỗng nhiên ngẩng đầu bắn ra hàn quang, cánh tay cự nhân vung lên. Trên không trung, trên cao, đột nhiên vết nứt không gian đang mở rộng, sinh ra hỏa diễm màu xanh ra trời. Hỏa diễm dễ dàng mở rộng ra khắp đại trận. Cùng lúc đó, Lục Thiêu Du thu liệm bản thể, hắn vận dụng thanh linh khải giáp đệ nhất hình thái. Thành trụ hư không rực sau lưng mở rộng, hai cánh tràn ngập thời gian áo nghĩa. Hắn thủ quyền hạt, xích xa, hồ sư, còn có huyết ưng, cắt bạch mị, phong hỏa vào bên cạnh. Chúng ta đi thôi. Lục Thiêu Du thúc giục thành trụ hư không rực, thân ảnh như thiểm điện, lập tức tiến vào vết nứt không gian. Đừng mong chạy trốn, đều lưu lại cả cho ta. Ánh mắt của thiên huyền tinh thần diễm đại biến. Trong nháy mắt, hắn vận dụng hỏa diễm ngăn cản Lục Thiêu Du, cảm giác được khí thức hỏa thuộc tính ngập trời. Cả không trung cũng bị biển tinh thần hỏa diễm bao phủ dày đặc. Chúng mang theo khí tức diệt thế, ngăn cản đường của hắn đi. Hai cánh của thanh trụ hư không rực vỗ mạnh, sinh ra tiếng nổ lớn, nhanh chóng xuyên qua khe hở không gian nơi đây. Bằng vào ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao, chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Cự nhân màu xanh giơ tay lên, Hỏa diễm màu xanh lập tức ngăn cản tình thần hỏa, ngăn cản đường Lục Thiêu Du đi, còn mở ra một con đường trống. Đám người Lục Thiêu Du nhân cơ hội lao ra ngoài, xuyên qua khe nứt không gian đáng sợ. Lúc này, Lục Thiêu Du lưu linh hồn phần thân thái cổ U Minh Viêm lại nơi đây. Vô liêm sỉ, đám kia đào thoát, tiên hỏa lưu lại, tiên huyền tinh thần diễm hòa luyện thế trận, phong ấn. Tiên huyền tinh thần diễm giận dữ, biển lửa màu xanh ra trời bao phủ không gian bị sóng lửa tinh thần hỏa ngăn chặn, giống như hung thú mạnh mẽ nuốt cự nhân màu xanh vào trong miệng nó. Trong nháy mắt bị hỏa diễm thôn phệ, trên mặt cự nhân màu xanh cười giả tạo. Lục Thiêu Du xuyên qua bầu trời, hắn vẫn chưa thoát đi không gian hỏa diễm. Năm người nguyên hạt xuất hiện bên cạnh Lục Thiêu Du, ánh mắt vô cùng kinh hãi. Lúc này, ngọn núi bên dưới nổ tung, thiên địa như sắp nứt vỡ, tinh thần hỏa phóng thẳng lên trời, khí tức nóng bỏng bao phủ thiên địa. Những đời tinh thần hỏa rơi xuống, nơi đó hóa thành dung nham nóng chảy đáng sợ. Lúc này, trước mặt xuất hiện cảnh tượng đáng sợ, phàm là không gian bị tinh thần hỏa bao phủ đều biến mất, không gian áo nghĩa khủng bố lan tỏa ra xa. Không tốt, thiên huyền tinh thần diễm muốn phong ấn không gian này. Đến lúc đó, không gian sẽ biến mất không thấy, cường giả hóa hồng cảnh cũng tìm không thấy nơi đây. Ánh mắt của Nguyên Hạt ngừng trọng. Khi ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, thanh trụ hư không rực chấn động một lần nữa, trực tiếp cắt vỡ không gian, mang theo đám người Nguyên Hạt rồi rời đi. Sau một lát, trên đỉnh núi nho nhỏ, hai cánh của Lục Tiêu Du mở rộng ra, đám người Nguyên Hạt vẫn còn hãi hùng khiếp vía. Cảm giác tuyệt sử phùng sinh này rất không tốt, tất cả mọi người vẫn còn hoảng sợ, khí tức hủy diệt đuổi theo bọn họ đã biến mất. Thiên huyền tinh thần diễm hỏa luyện thế trận thật đáng sợ. Nhìn thấy không gian lúc trước biến mất, thậm chí không nhìn thấy dấu vết lưu lại. Ánh mắt Lục Thiêu Du kinh ngạc, sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc không cách nào nhịn được, phun ra máu tươi. Lục phó thống lĩnh, mọi người lập tức khôi phục tinh thần, ân cần đến bên người Lục Thiêu Du. Mọi người cảm kích hắn cứu mạng của mình, cũng hiến đan dược quý hiếm của mình cho hắn phục hồi. Đây là đan dược bí truyền chữa thương của sư môn ta, hiệu quả không tệ. Lục phó thống lĩnh nhanh ăn vào đi. Trong tay Cát Bạch Mị có một viên đan dược, trực tiếp nhét vào miệng Lục Thiêu Du, cũng mặc kệ Lục Thiêu Du có nguyện ý ăn hay không. Bàn tay ngọc đưa đan dược vào miệng Lục Thiêu Du, cô đan dược còn mang theo mùi thơm của khăn tay, cũng thuận thế lòng máu tươi trên khóe miệng của Lục Thiêu Du. Động tác của Cát Bạch Mị lúc này không ai cảm thấy cái gì là lạ. Nguyên Hàn lập tức hỏi Lục Thiêu Du, Lục phó thống lĩnh, linh hồn phân thân của ngươi đâu rồi? Bị nhốt trong đó rồi. Lục Thiêu Du nhìn qua không gian biến mất, trong ánh mắt không có chút lo lắng nào. Ngược lại, hắn còn cười quỷ quyệt, lập tức nhớ tới gì đó, nói với mọi người. Không tốt, Âu Dương thống lĩnh bên kia gặp phiền toái, hy vọng chúng ta quay về còn kịp, nhanh lên. Trong sơn mạch đầy rẫy quân lính vệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc, còn có đại quân của Thượng Thành Thế Giới, Hải Đại Liên Minh và Thái Hoàng Thế Giới. Từng tiếng thét lớn vang lên, đại quân thú tộc của Thái Hoàng Thế Giới biến thành bản thể, thân thể khổng lồ gào thét dữ dội. Đại quân vệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc biến thành khổng lồ. Lang linh chân thân hoàn toàn va chạm chính diện với đại quân thú tộc, nhân tộc, va chạm vô cùng khủng bố. Chúng ta bị bao vây rồi. Lang linh nhất tộc và vệ hồn nhất tộc triệu tập chỉ ít 3.000 đại quân. Chúng ta mắc lừa rồi. Đã bóp nát đình hồn ngọc giản, thông trì Nguyên Hạt và Lục phó thống lĩnh. Đáng sợ là thời điểm này, bọn họ vẫn chưa tới kịp. Trên ngọn núi, Âu Dương Tiền, Kinh Lôi, Hàn Minh còn có đám người bộ đình lạc quan sát vô số thân ảnh bình đình bên dưới. Không dưới 3.000 vạn đại quân vệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc vây quanh nơi đây. Rất rõ ràng, mọi người đã bị bao vây, đại quân đối phương còn nhiều hơn Thái Hoàng Thế Giới cùng Thượng Thành Thế Giới 1/3. Hiển nhiên là có chuẩn bị rồi. Lang linh hôn trào. Trong lang linh nhất tộc, có mấy người hoặc hơn 10 lang linh nhất tộc thúc giục chiến xa lớn hơn trăm trượng. Trên đó có móng vuốt sói dữ tợn, còn có vô số linh hồn vờn quanh. Những đời đi qua xé rách không gian như xé tờ giấy. Thú tộc và nhân tộc thực lực thấp bị bắn nát người. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, có không ít người tự bạo hồn anh, thiên địa chấn động. Trong đại chiến này, hồn anh tự bạo không coi vào đâu, khắp nơi đều có tiếng nổ như sấm sét. Minh đình đáng chết, quân đoàn lục đình chuẩn bị. Cuồng ngưu thần ảnh to như cột điện, ngẩng đầu ưỡn ngực, sát ý trong mắt dâng trào. Hắn muốn tự mình dẫn quân đoàn lục linh lao tới phía trước. Cuồng ngưu, người muốn quân đoàn lục linh chịu chết sao? Quân đoàn lục linh có thể diệt sạch sẽ tất cả Minh đình hay sao? Đừng có mơ. Âu Dương Tiễn lập tức ngăn cản cuồng ngưu, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Lúc này cường giả hai đại thế giới chỉ còn một nửa ở đây, Nhân số đại quân đằng đình nhất tộc và phệ hồn nhất tộc, đại quân lại đông hơn, căn bản khó có thể chèo chống được lâu hơn nữa. Âu Dương thống lĩnh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cuồng Tử nhìn đại quân mình linh đồng đảo, ánh mắt ngưng trọng, lại nói, chúng ta bị vây quanh, cường giả đối phương không có ý ra tay, một khi ra tay, chúng ta càng phiền toái. Đám cường giả kia không ra tay rất tốt, chúng ta có thể tranh thủ một ít thời gian, chờ lục phó thống lĩnh cùng Nguyên Hạt trở về, hy vọng còn kịp, bằng không chúng ta không cách nào chèo chống. Âu Dương Tiền nhìn lên không trung, cảm nhận không ít khí tức cường đại, lúc này đối phương đều động nhiều cường giả, làm bọn họ không thể ngăn cản. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.